Triệu Hoán Thần Binh, chương 602, Tiểu Thế Giới Binh Linh, góc truyện audio.com. Khi Ngọc Thủy truyền thừa có thấy ký ức của Tiểu Mỹ, biết thế giới hiện giờ ra sao. Tiếp theo là lúc chốt ra thù hận bao năm, Ngọc Thủy nhìn hướng đoàn người Quang Minh Thần Điện, cảm nhận lực lượng trên người bọn họ. Mối thù diệt tộc không đội trời chung, dù Ngọc Nữ tộc là chủng tộc ngây thơ, không tranh đấu. Bọn họ đã tìm được truyền nhân, giải quyết tâm nguyện, hiện tại Ngọc Nữ tộc cần làm điều gì đó cho tộc nhân không thể giữ lại linh hồn. Ngọc Thủy khẽ quát, Nhược Thủy chi trận, đế kết, mấy chục Ngọc Nữ tộc nhân dùng linh thể kết thành trận pháp. Vô Nhai cảm giác tinh thần lực cường đại vòng qua người hắn rơi vào đám Quang Minh Thánh Nữ. Một trận pháp cổ xưa xuất hiện, mỗi hoa văn trận pháp như vằn nước. Vô Nhai cảm nhận được tinh thần lực cường đại trong trận pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm, bùm bùm bùm bùm bùm. Huyền binh phòng ngự của các ma pháp sư vỡ nát, khi huyền binh phòng ngự tan vỡ cũng là lúc ma pháp sư phải chết. Người Quang Minh Thần Điện bị Vô Nhai đánh xỉu, không có sứ chống cự. Lúc này có ma pháp sư tỉnh dậy. À các ngươi, Ngọc Nữ tộc chỉ là lực lượng còn sót lại, cao thủ ma pháp đế quốc kém nhất cũng cỡ địa binh sư, không thể bị tiêu diệt hết một lần. Ngọc Thủy lạnh lùng nói. Hừ, tinh thần lực lẽ nào các ngươi không biết Ngọc Nữ tộc chúng ta trời sinh sẽ công kích phòng ngự tinh thần lực sao? Hèn gì Tiểu Mỹ không sợ tinh thần lực công kích, thì ra là vì huyết mạch. Không chừng chủ nhân xưa kia sợ năng lực này của Ngọc Nữ tộc nên mới giết người. Tinh thần lực là một trong những vũ khí mạnh nhất của ma pháp sư. Những ma pháp sư hiện nay không thể Ngọc Nữ tộc bẩm sinh có năng lực công kích phòng ngự tinh thần lực, thậm chí không biết Ngọc Nữ tộc là cái gì. Mắt Ngọc Thủy sáng rực nói. Tốt rồi, các tỷ muội chúng ta đi. Vâng thưa tộc trưởng, thanh âm không vui không buồn, tràn ngập cô đơn, trơ trọi, một chút mong chờ với Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ tỉnh lại, trong trẻo kêu lên, tỷ tỷ, đừng, Ngọc Thủy yêu thương liếc Tiểu Mỹ một cái, nhẹ phất tay. Tiểu Mỹ không thể nhúc nhích, bị động nhận truyền thừa của nàng. Ngọc Thủy nhìn Vô Nhai, nói, đa tạ ngươi, hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt cho bọn họ. Vô Nhai mỉm cười hỏi, các người không tự chăm sóc được sao? Chúng ta, các Ngọc Nữ tộc nhân bực tức thầm nghĩ, bây giờ chúng ta đi chết thì làm sao chăm sóc? Vô Nhai lạnh nhạt nói, thế giới này có một thứ gọi là binh linh, thời đại của các người chắc cũng có. Tinh linh binh linh thuộc thời đại kia, hình như huyền binh nổi lên từ lúc ấy. Tiểu Mỹ mới chỉ là hoàng binh sư, binh linh chưa định hình. Đương nhiên các người cũng sẽ biến thành linh hồn nghe theo Tiểu Mỹ điều khiển, không có tự do. Hãy lựa chọn đi, các Ngọc Nữ tộc nhân ngẩn ngơ, cảm xúc căm hận bị dập tắt, lực lượng trên người đám người Quang Minh Thánh Nữ chậm rãi yếu đi. Ngọc Thủy nhìn Tiểu Mỹ lại ngó Vô Nhai. Ngọc Thủy hỏi, vậy chúng ta có thể sóng vai chiến đấu cùng Tiểu Mỹ? Đúng vậy, Ngọc Thủy hỏi thẳng, chúng ta phải làm sao? Ngọc Nữ tộc nhân không biết phải làm sao để trở thành binh linh huyền binh bản mệnh. Vô Nhai nói, tìm một người rèn các người vào tấm thuẫn. Ngọc Thủy hỏi, tìm đoàn tạo sư, nhưng chúng ta không có thời gian, chúng ta đã không thể quay vào sợi dây chuyền. Sau khi chúng ta xuất hiện thì sợi dây chuyền sẽ biến thành dây chuyền bình thường. Góc truyện audio.com, nhất, chẳng lẽ hy vọng bị dập tắt như vậy sao? Vô Nhai ngây ngẩn, hắn cứ tưởng Ngọc Nữ tộc nhân có thể quay vào sợi dây chuyền, chờ hắn lấy thân phận Vô Nhai trở về giải quyết, khi đó cũng có thời gian nghĩ cách. Muốn phong nhiều linh hồn vào một huyền binh là chuyện không thể nào, trừ phi giống như vong linh binh linh cắn nuốt lẫn nhau. Dù không có nhiều linh hồn, chỉ tính Ngọc Thủy nhập vào hay dung hợp với binh linh hiện giờ của Tiểu Mỹ đã là rất khó khăn, đây là cách rèn tả trong mắt thế nhân. Phải có thời gian mới thực hiện được, làm sao sao đây? Vô Nhai nhìn hướng Khắc Liệt Luân Tư. Khắc Liệt Luân Tư trợn trắng mắt, phớt lờ Vô Nhai, kêu la. Chuyện khó khăn như vậy mà ngươi dám đề nghị, cho các nữ nhân đáng thương hy vọng sau đó đập tan, ta không làm người xấu, ngươi tự giải quyết đi. Khắc Liệt Luân Tư suýt nói, dù ta sống lại trong thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không thể rèn tất cả Ngọc Nữ tộc nhân vào huyền binh. Đương nhiên nói câu đó làm Khắc Liệt Luân Tư mất mặt, gã sẽ không nói ra. Khóe môi Vô Nhai co giật, cảm giác tự đập đá vào chân mình. Vô Nhai nhìn ánh mắt mong chờ của các Ngọc Nữ tộc nhân, mở miệng nói. Trước tiên khiến Tiểu Mỹ triệu hoán huyền binh bản mệnh ra đi, để ta thử xem. Nhưng ta không bảo đảm sẽ thành công. Các binh linh, Khắc Liệt Luân Tư chớp mắt, Khắc Liệt Luân Tư kêu la. Vô tiểu tử sắp gạt người, lần này là lời nói dối ý tốt, rõ ràng không làm được nhưng cố ý giả bộ như có vài phần tự tin. Vô Nhai mặc kệ các binh linh, từng bước đến gần Tiểu Mỹ. Ngọc Thủy giải mở giam cầm, Tiểu Mỹ tỉnh dậy không, nàng luôn tỉnh táo chẳng qua không thể nhúc nhích, không nói chuyện được. Vô Nhai cực kỳ nghiêm túc nói, Tiểu Mỹ, hãy triệu ra huyền binh bản mệnh của nàng đi. Chút nữa có lẽ sẽ xảy ra chuyện rất khó lường, dù thế nào nàng phải bình tĩnh, ta sẽ không để nàng bị gì. Đây là giọng điệu của U Hoang. Dạ Tình, Nghiêm Sương cũng tỉnh dậy. Ngọc nữ tộc truyền thừa rất dịu nhẹ, dù tạm thời ngừng ngang cũng không sao. Vì các tỷ tỷ tiểu Mỹ sẽ kiên trì. Vù Nhai gật mạnh đầu, lại kêu ngọc nữ tộc tập trung lại. Nhiều Mỹ nữ ngực to tụ tập khiến nam nhân bình thường khó thể bình tĩnh, nhưng bây giờ Vù Nhai phải bình tĩnh. Vù Nhai ổn định tinh thần, giơ tay lên. Vô số thủ ấn huyền diệu bay múa trong tay Vù Nhai, là thủ ấn thuộc về huyền binh điển. Ban đầu huyền binh điển truyền mấy thủ ấn thu phục binh linh cho Vù Nhai, hắn tu luyện luân chuyển thần ấn thành công, đã nắm giữ rất nhiều ấn quyết. Hoặc nên nói từ bắt đầu đến bây giờ Vù Nhai nắm giữ một phần luân chuyển thần ấn. Đến bây giờ Vù Nhai chỉ biết một phần, bởi vì trong luân chuyển thần ấn hắn mới quen thuộc thu, phong tự quyết. Thu tự quyết là ấn quyết thu phục binh linh, huyền binh, phần cơ bản nhất. Nhìn thủ ấn huyền diệu trong tay Vù Nhai, biểu tình các ngọc nữ tộc hưng phấn, Khắc Liệt Luân Tư rất là bực mình. Bởi vì Khắc Liệt Luân Tư không nắm giữ được thủ ấn này, mới rồi gã cố ý nói mấy câu ra oai coi thường Vù Nhai giờ bị tát mặt sao. Thời gian chậm rãi trôi, một vòng xoay khổng lồ hiện ra dưới chân ngọc nữ tộc. Các ngọc nữ tộc nhân hồi hộp không biết có thành công không? Vù Nhai cũng không biết, chỉ có thể thử xem. Luân chuyển thần ấn, phong. Đúng vậy, là phong tự quyết. Phong tất cả linh hồn vào tấm thuẫn huyền binh của tiểu Mỹ. Mỗi huyền binh có tiểu thế giới binh linh riêng, Vù Nhai là đoàn tạo sư tất nhiên biết. Góc truyện audio.com, chuyện này, bây giờ Vù Nhai xé mở tiểu thế giới này, nhét ngọc nữ tộc nhân vào. Cách chương.